Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, nghẹt lòng. Andrea mới vừa leo lên tường thành một góc, liền nhìn thấy làm nàng chấn kinh một màn, chỉ thấy một loạt dân binh trang phục chiến sĩ đứng đầu tường. Trong tay bọn họ nắm một cây kỳ quái vũ khí, nói chung chính là hôi tẫn trong miệng súng kíp. Theo tà thú bay tới gần, súng kíp phun trào ra ngọn lửa cùng khói đặc, liên tiếp không ngừng nổ vang ở bên tai quanh quẩn. Đây là một chủng loại giống như cung nỏ vũ khí, nhưng nàng căn bản không nhìn thấy đối phương bắn ra tên nỏ. Đại khái là bụi mù quá to lớn duyên cớ. Xông lên phía trước, tà thú dường như bị món đồ gì hung hăng nện trúng giống như. Thân thể dừng lại, hết hai tới ba ngã xuống đất. Nhưng các chiến sĩ vừa không có quan sát chiến công, cũng không có nhét vào tên nỏ, mà là tiếp tục hướng về kẻ địch bắn. Tốc độ so với mình nhặt cung cài tên còn nhanh hơn mấy phần. Đây chính là ngươi nói đáng sợ vũ khí. Andrea cảm thấy làn môi hơi khô sáp. Tốc độ bắn quả thật rất nhanh, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu dường như những người này bị nhận người đệ nhất quân trước, đều là thợ mỏ, nông phu cùng hộ săn bắn. Hôi tẫn ngắt lời nói, bọn hắn khiến dùng loại vũ khí này thời gian còn chưa tới nửa năm. Một cái nghiêm chỉnh huấn, luyện chiến sĩ cần thời gian 5 năm tới bồi dưỡng, cung thủ thì lại càng dài. Cho dù là huấn luyện thời gian ngắn nhất cung nỏ, cũng đến hoa trên khoảng nửa năm, mới có thể làm cho nông phu không đến mức ở hoang mang bên trong thả phản tên nỏ. Còn thực tế chiến đấu, trời mới biết bọn hắn có thể bắn trúng cái gì. Phần lớn tình huống đều chỉ là mang theo bên người tráng tăng thanh thế. Andre sao không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Nàng đối với những này huấn luyện cũng không xa lạ gì. Gia tộc cũng từng bồi dưỡng qua kiệt xuất kỵ sĩ, bởi vậy tự nhiên rõ ràng khoảng nửa năm liền có thể tập trung vào thực chiến ý vị như thế nào. Chỉ cần vũ khí cùng lương thực có khả năng cung cấp đầy đủ, Lô Răng có thể trong khoảng thời gian ngắn chắp vá ra một nhánh quân đội khổng lồ. Hơn nữa nhánh quân đội này cũng không lo lắng ở cận chiến bên trong dễ dàng sụp đổ. Không hề gián đoạn công kích, cho dù là tinh nhuệ kỵ sĩ cũng khó có thể tới gần. Này cùng dân binh dũng khí cùng ý chí không quan hệ. Là vũ khí ban cho bọn hắn sức mạnh to lớn. Người đối với súng kíp có cái khác hiểu rõ không? Tilly trầm tư một lát sau hỏi Hayevo. Người sau gật gù. Ta quan sát tỉ mỉ qua rất nhiều lần. Nó quả thật là một chủng loại giống như cung nỏ vũ khí. Phát bắn ra mũi tên rất ngắn, không có cây tiễn cũng không có lông đuôi. Bất đồng địa phương ở chỗ, mũi tên cũng không dựa vào huyền sách lực đàn hồi, mà là màu đen bột phấn nổ mạnh lúc lực xung kích, nó có thể trong nháy mắt đem mũi tên tăng lên đến tốc độ cực cao. Màu đen bột phấn, Hôi Tẫn hỏi, đó là cái gì? Đại khái là một loại luyện kim chế phẩm. Nàng lắc lắc đầu. Cụ thể thành phần ta cũng không rõ ràng, nên phi thường quý giá đi. Andrea, luyện kim sư làm ra tới đồ vật trước giờ đều không phải tiện nghi gì hàng. Hôi Tẫn bĩu môi, thật không? Chẳng qua nhìn bọn họ bắn thần thái, hoàn toàn không giống như là ở dùng bao nhiêu quý giá item. Chờ đã, có món đồ gì lại đây? Đang đánh giá chiến trường, Hayevo hơi run run. Trời ạ! Cái này cũng là tà thú sao? Cái đầu sắp có tường thành cao. Xem ra giống như là một con rùa đen khổng lồ. Trên lưng còn cõng lấy khổng lồ giáp xác. Andrea nhất thời tinh thần tỉnh táo. Giáp xác, những này súng kíp e sợ hiệu quả có hạn. Chỉ cần để ta dựa vào gần đến 10 bước phạm vi. Coi như là tường thành cũng không ngăn được của ta ma lực mũi tên. Hôi Tẫn. Ngươi đến che giấu ta. Hô, được rồi. Hôi Tẫn bất đắc dĩ gỡ xuống sau lưng đại kiếm. Nói rõ trước, ngươi không được làm mất đi Tilly đại nhân mặt. Các ngươi đừng đi. Hyervo chặn lại nói, bọn hắn còn có, Andrea không nghe thấy đối phương nửa câu nói sau. Nàng chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, như là thiên lôi ở bên tai nổ vang. Quay đầu lại, trên tường thành giá lập từng tòa ống sắt hình dạng vật không hẹn mà cùng phun trào ra. Ngọn lửa, lần này, nàng mơ hồ bắt lấy mũi tên quỹ tích bay chúng nó như là từng đạo u ảnh. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng nơi xa vừa hiện thân quái vật bay đi. Đếm tức sau khi, quái vật bên cạnh dựng lên vài gốc trượng cao tuyết trụ. Kích bay bông tuyết bay xuống sau. Xấu xí khổng lồ tà thú vẫn lấy cố định tốc độ tiến hành, hiển nhiên lần này công kích không thể bắn chúng đối phương, nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ khiến Andrea cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Khoảng cách này đã vượt xa cây cung dài cùng trọng nỏ. Đây là, điện hạ xưng nó là dã chiến pháo. Đơn giản mà nói, nó là một tái phóng to súng kíp. Hyervo buông ra che lỗ tai. Quy lực so súng kíp phải lớn hơn nhiều. Tầm bắn cũng xa trên không ít. Hắn chính là lợi dụng cái này. Ở xích thủy hà ngã ba đường dễ dàng đánh tan Felico dân binh đội tàu. Tà thú vận khí không thể lại. Tiếp tục kéo dài. Vòng thứ hai pháo kích có hai phát chính xác đánh trúng nó giáp xác. Andrea nhìn ra vô cùng rõ ràng. Gập ghềnh giáp xác ở nặng nề tiếng va chạm bên trong dơ lên một tầng sương mù. Tới gần đầu một bên trực tiếp bị nổ ra hai cái động lớn. Dòng máu màu đen cùng nội tạng từ trong động phun ra. Bắn tóe đâu đâu cũng có. Chiến đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc. Trước tường thành đổ liên miên tà thú thi thể. Chảy xuôi nhiệt huyết để trên mặt tuyết phương bay lên từng trận xương trắng. Các chiến sĩ bắt đầu tiến hành khắc phục hậu quả công tác. Mà nàng Thủy Chung chưa có thể tìm tới cơ hội xuất thủ. Xem ra ta dự tính sai rồi. Tilly bất đắc dĩ cười nói. Hắn cũng không cần chiến đấu hình nữ phù thủy trợ giúp. Lần trước ta đến trấn nhỏ lúc, loại vũ khí này vẫn không có phổ cập mở ra. Chỉ có thủ tịch kỵ sĩ mới có thể sở hữu. Hiện tại hắn cư nhưng đã làm ra nhiều như vậy đem. Hôi tẫn than thở, có lẽ này chính là điện hạ dám ở giáo hội tầng tầng dưới áp lực. Kiên trì công khai nữ phù thủy tồn tại nguyên nhân. Andrea không có nói tiếp. Nếu như ở bình thường, nàng nhất định sẽ cười chế nhạo hôi tẫn một phen. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy tâm lý dị thường bị đè nén. Liền cãi vã khí lực đều không có. Trở lại thành bảo, lô răng điện hạ vẫn là nữ phù thủy nhóm chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Xem đến trên bàn muôn màu muôn vẻ thức ăn, Andrea cảm đến trong lòng càng chặn lại. Thần hy vương quốc tầng trên quý tộc tại ẩm thực chú ý tự nhiên vẻ đẹp. Bọn hắn nguyện ý tiêu phí lượng lớn kim long cùng tinh lực. Đi thu mua hơn một chút khó gặp quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Lại dùng tối nguyên nước ép nguyên vị phương thức nấu nướng đi ra. Tượng Grey Castle loại này giải đầy các loại hương liệu cùng nước tương đồ ăn. Ở trong mắt nàng là loại cực kỳ thô tục ăn pháp gia vị, chẳng qua là vì che giấu đồ ăn bản thân chỗ thiếu hụt, thả đến càng nhiều, có nghĩa là vị càng kém. Có thể một mực, trên bàn mỗi một cuộn đồ ăn đều mỹ vị đến đáng sợ. Như là nướng than cái nấm, điện hạ tới cùng là từ chỗ nào tìm tới như thế béo đầy nhiều chất lỏng cái nấm. Hơi chút cắn cắn, tràn ra nước cơ hồ có thể đem khoang miệng lấp kín. Còn có này đạo cải thìa canh, nhìn qua hết sức bình thường trong suốt nước canh, uống vào trong mồm nhưng có sợi nồng đậm tươi hương, phảng phất nó là dùng chỉnh gà, xương sườn cùng rong biển bảo đi ra. Đặc biệt nhất là cơm sau món điểm tâm ngọt kem bánh mì. Mùi sữa thơm bốn phía kem kẹp ở hai ổ bánh mì chính giữa. Cắn xuống một cái sau, vậy lại băng lại mềm cảm giác quả thực làm cho nàng mê muội trong đó không thể tự thoát ra được. Cứ việc là mùa đông, cũng một điểm không trở ngại nàng ăn một mảnh lại một mảnh. Có ma, liền điểm này đều triệt để thua. Nhìn hướng nàng lộ ra khiêu khích nụ cười hôi tẫn. Andrea lần thứ nhất không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.